Dấn Linh 13 năm. Chương 13. Tỉnh mộng, ngươi vẫn còn ở nơi này. Lam gia tiểu bối một đường lần theo manh mối mà tìm được thiên nữ từ, chỉ là không ai ngờ tới tà vật trong núi này không phải thực hồn thú, cũng không phải thực hồn sát, mà là một thực hồn thiên nữ. Thực hồn thiên nữ này không phải tà ma, mà là một vị vũ thiên nữ được dân trấn Phật cước thờ. Dùng cách đối phó với sát quỷ yêu thú để đối phó nàng, chẳng khác nào lấy lửa, dập lửa. May là Ngụy Vô Tiện cũng vừa chạy tới thiên nữ từ. Nếu không, chuyến đi lần này của đám tiểu bối có thể là không trở lại. Vì là dẫn đám thiếu niên đi tu luyện, nên Lam Dung Cơ và Giang Trừng tất nhiên không tiện nhúng tay, đều ở trấn Phật Cước chờ tin tức. Nhưng Lam Dung Cơ nán lại trên núi hồi lâu, ý muốn nhận được tin tức nhanh hơn Giang Trừng một chút. Giang Trừng chờ ở trấn Phật Cước, nhất thời nửa khắc cũng đến không kịp. Trên núi đều là đám tiểu bối chưa nhiều kinh nghiệm cùng tán tu, tất nhiên không thể nào đấu lại thực hồn thiên nữ. Lam Dung Cơ không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới thiên nữ từ. Trên núi đã sớm một mảnh hỗn độn. Mấy tên tu sĩ bị hút hồn, xác tay chân thực hồn thiên nữ chưa ăn xong, tán loạn tứ phía. Lam Dung Cơ còn chưa chạy đến, đã nghe thấy tiếng sáo bén nhọn thê lương, phá vỡ trời đêm. Y rùng mình một cái, biết sự tình không ổn. Ngay sau đó, thanh âm đinh đinh đang đang trong núi vang lên, như lũ không ngừng. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, lúc nhanh lúc chậm, lúc gian lúc dừng, trong núi rừng yên tĩnh liên tục vang vọng, tựa như xích sắt va chạm, dây xích quệt đất. Không biết vì sao, âm thanh khó hiểu này lại đem đến cảm giác bất an, uy hiếp nặng nề. Tâm Lam Dung Cơ dấy lên dự cảm bất thường ngày càng lớn. Có lẽ tà vật này so với thực hồn thiên nữ còn khó đối phó hơn. Lật đàn trên tay, năm ngón tay nhanh chóng đặt lên dây đàn. Bỗng chợt nghe thấy thanh âm kinh hoàng, đầy sợ hãi. Quỷ tướng quân, là quỷ tướng quân, là Ôn Ninh. Nghe vậy, Lam Dung Cơ hô hấp đình trệ, thân hình khựng lại, cuối cùng dừng bước. Tiếng sáo bén nhọn chói tai, lan xa tận trời, xích sắt ma sát, trong không gian yên tĩnh, không ngừng vang vọng. Những hạt châu trắng rơi đầy đất, nguyên đan thực hồn thiên nữ tản ra màu trắng, nhu hòa như tuyết. Tuy nhiên, giờ khắc này không một ai nhớ đến việc nhặt những hạt châu kia. Những thanh kiếm trước kia hướng về thực hồn thiên nữ đều quay lại, đem mũi kiếm chĩa vào Ôn Ninh. Hành động chuyển hướng quá bất thình lình của đám tu sĩ làm Lam Dung Cơ có chút choáng váng. Tâm y chợt nổi sóng to, gió lớn, nhấn chìm cả lý trí. Khi dây quét loạn tán cương, y vẫn còn ở tàn kinh cát, diện bích, dưỡng thương. 3 năm thời hạn vừa hết, lúc xuất quan lại nghe tin Di Lăng lão tổ hồn phi phách tán. Sau đó, dù là nghe thêm bất cứ chuyện gì, quan trọng như thế nào đi chăng nữa, lòng y cũng không còn để tâm. Lúc Ôn Ninh bị xử trí, y cũng chỉ biết một chút, nghe là Ôn Ninh bị áp chế, phong ấn, đốt cháy thành tro trước các thế gia, đạo nhân. Bây giờ, y không kịp nghĩ nhiều, trước mắt cần nhanh chóng tìm cách trấn áp Ôn Ninh. 5 ngón tay khẽ nâng, vừa đặt lên đàn, đang muốn đàn một khúc, liền nghe thấy tiếng sáo cách đó không xa, truyền đến. Mềm mại, du dương, khúc nhạc linh hoạt kỳ ảo trong sơn cốc yên tĩnh, không ngừng vọng về. Trong nháy mắt, khi nghe đến đoạn nhạc kia, đôi tay đang đặt trên đàn của Lam Dung Cơ không kềm chế được mà run rẩy. Y đã hiểu, cho dù âm điệu bây giờ có khó nghe như thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không bao giờ nghe nhầm khúc nhạc này. Đây là bài y đã hát cho Ngụy Vô Tiện nghe ở đáy động ngày ấy, do chính y nghĩ ra, chỉ từng hát cho duy nhất một người. Ta thật nhàm chán, Lam Trạm, chúng ta nói chuyện phím đi, ngươi nói trước. Không nói hả? Được rồi, biết ngay mà. Vậy đã không nói thì có thể hát hay không? Hát được không? Dễ nghe. Khúc hát này tên gọi là gì? Tên gì? Ký ức đã qua hiện ra trước mắt y. Y còn chưa kịp nói cho Ngụy Anh, khúc hát này là chính y làm. Chưa bao giờ hát cho người khác nghe, nó cũng không có tên. Y muốn chờ Ngụy Anh đặt tên cho nó, sau này chỉ hát cho một mình hắn nghe. Chỉ là tất cả đều chưa kịp nói cho hắn biết. Thật ra thì ở Sơn Động lần sau đó, y đã từng hát lại cho Ngụy Anh, cũng đã từng nói với hắn. Nhưng khi đó hắn lại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ luôn mở miệng kêu y Cúc mà thôi. Người làm cho y 13 năm qua không thể nào chợp mắt đã ở phía trước. Giờ khắc này y mới biết vì sao người ta không gần Hương Tình, không phải không muốn mà là sợ. Truy đuổi hồi lâu, bây giờ đột nhiên ở ngay trước mắt, khiến y sợ. Sợ một giây kế tiếp, hết thảy đều như ảo giác mà biến mất. Giống như 13 năm qua, mỗi khi y muốn chạm vào gò má Ngụy Anh, hình ảnh quyển hoặc liền tan dở, để lại mình y dưới đêm trăng không biết làm thế nào. Đôi mắt phủ đầy sương mù, Lam Dung Cơ cố gắng mở lớn mắt, chậm rãi thông thả men theo âm thanh đi đến. Mạc Quyền Vũ tay cầm sáo trúc, vừa thổi vừa lui sâu vào rừng. Một khắc khi nhìn thấy thân ảnh kia, Lam Dung Cơ như trúng thuật định thân, không cách nào điều khiển thân thể, thẳng đến khi Mạc Quyền Vũ đụng vào lồng ngực y. Lam Dung Cơ chưa kịp nghĩ nhiều, như là sợ hắn chạy trốn vậy, đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, tiếng sáo hơi ngừng. Tầm mắt Lam Dung Cơ dán chặt trên mặt Mạc Quyền Vũ, người kia trố mắt mấy giây, rồi không chút để ý, mặc y nắm tay, nâng cánh tay lên, tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo như khóc, thê lương chói tai. Lam Dung Cơ không tự chủ, gia tăng lực đạo, y không biết mình có bóp đau hắn hay không, chỉ biết không thể cho hắn lại rời đi. Cho tới khi Mạc Quyền Vũ bị đau, mà ngón tay buông lỏng một chút, sáo trúc rơi xuống đất. Cổ họng Lam Dung Cơ như là bị cái gì chặn lại, một câu cũng không nói nên lời, tim giống như bị một bàn tay bóp nghẹt, vô cùng bức bối. Ngụy Anh, ngươi có biết 13 năm qua ta thích nhất là khi nằm mộng, chỉ vì trong mộng mới có thể gặp được ngươi, chỉ có trong mộng mới có thể tìm được ngươi. Tỉnh mộng lại, sợ một giấc mộng dài khác bắt đầu, nơi đó không có ngươi. Ngụy Anh, vì cái gì lúc ngươi rời đi ta không thể ở bên ngươi? Ngươi trở về cũng chưa từng nghĩ tới đến gần ta, chỉ muốn rời đi xa ta. Mà thôi, ngươi trở về là tốt lắm rồi. Nằm mộng một trận dài 13 năm, may mắn biết bao, tỉnh mộng, người vẫn còn ở nơi này. Dấn Linh 13 năm, chương 14, gặp lại. Trong lúc hai người đang giằng co, Gian Trừng cũng đã chạy đến. Hắn nhìn lướt qua đám tu sĩ ngã trái ngã phải đầy đất, mặt hiện rõ nét khinh thường, mỉa mai nói: rốt cuộc đó là thứ gì đánh các ngươi đẹp mặt thế này? Một tu sĩ hai mắt đăm đăm lắp bắp nói: tông chủ, là Ôn Ninh đó. Trong phút chốc, khiếp sợ, căm hận, phẫn nộ, kinh ngạc, không thể tin, đang xen hỗn tạp hiện lên trên khuôn mặt gian trừng. Tu sĩ kia đột nhiên giơ tay chỉ hướng Mạc Huyền Vũ. Là hắn gọi ra. Khóe miệng gian trừng cong lên một nụ cười dặn dẹo, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, cuối cùng cũng trở lại rồi hả? Một giây kế tiếp, tử điện từ tay hắn rủ xuống. Lam Dung Cơ giật mình, lật đàn nơi tay, lắc mình, cắn trước người Mạc Huyền Vũ. Dù luận như thế nào cũng không thể để cho Ngụy Anh ở trước mặt y phải chịu một chút thương tổn nào. Đưa tay gãy một cái, như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tiếng đàn bay ra làm không khí rung động, đánh với tử điện, phá giải đòn đánh của đối phương. Trong bầu trời đêm trên núi rừng Đại Phạm, khi thì ánh tím bùng lên, lúc thì sáng như ban ngày, khi thì tiếng sấm âm âm, lúc thì tiếng cầm réo dài. Lam Dung Cơ vừa đánh, vừa để ý hướng Mạc Huyền Vũ đứng, đem hắn gắt gao, bảo hộ trong phạm vi của mình. Vừa liếc thấy Mạc Huyền Vũ co chân bỏ chạy, nhất thời kinh hãi, muốn tiến đến ngăn lại tử điện của Giang Trừng, nhưng đã muộn. Giang Trừng đánh ra một roi này rất ác. Mạc Huyền Vũ suýt nữa bay ra ngoài. Lam Dung Cơ tâm nhói đau, vừa kinh vừa sợ. Rất sợ Ngụy Anh bị quất trúng, liền hồn lìa khỏi xác. Nhưng một roi này vừa trúng, cả y cùng Giang Trừng đều hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy Mạc Huyền Vũ vừa bị quất trúng, vẫn đứng dậy như cũ, hành động tự nhiên. Giải thích duy nhất chính là hắn không bị đoạt xá. Lam Dung Cơ trái lo, phải nghĩ, mình chắc chắn không thể nào nhận lầm người. Ngược lại, yên tâm hơn phân nữa. Giang Trừng không dễ dàng tin tưởng như vậy, phái người muốn bắt Mạc Huyền Vũ về Liên Hoa Ổ, tra khảo. Mạc Huyền Vũ thấy vậy, nhanh nhậu dắt con lừa, trốn sau lưng Lam Dung Cơ. Lam Dung Cơ nhìn hắn một cái, đáy lòng yên lặng, thở dài. Nếu là người khác, ở trước mặt y ồn ào vô lễ, lại om sòm như vậy, y đã sớm cấm nói từ lâu. Nhưng người nọ là Ngụy Anh, từ trước đến giờ, y hết lần này đến lần khác, đối với Ngụy Anh đều không thể làm gì. Giang Trừng lạnh lùng nói, vậy không biết tại sao Lam Nhị công tử từ đầu tới giờ vẫn luôn che chở một người vô danh tiểu tốt nhỉ? Lam Dung Cơ giống như không nghe thấy, cũng không có ý định trả lời hắn. Người phía sau lưng chợt cười hắc hắc hai tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái, xen lẫn hài hước từ phía sau vang lên. Ngươi rất nhiệt tình, cảm ơn nha, nhưng mà ngươi nghĩ nhiều quá, coi như ta thích đàn ông, nhưng cũng không phải là kiểu nam nhân nào ta cũng thích. Loại như ngươi, ta không có hứng thú. Quả nhiên, Giang Trừng vừa nghe, liền đen mặt. Ồ, vậy xin hỏi, dạng nam nhân nào ngươi mới thích? Dạng nào hả? Như Hàm Quan Quân nè, ta sẽ thích thôi. Lam Dung Cơ bối rối, tuy lý trí biết rằng đây chẳng qua là Ngụy Vô Tiện chỉ đùa giỡn Giang Trừng mà thôi, nhưng lòng không thể ngăn được mà tin là thật. Có lẽ là từ lúc vừa thấy Ngụy Anh, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, cũng vì câu nói này mà rơi mất. Tim y trong nháy mắt chậm nửa nhịp, cảm xúc mừng rỡ ùng ùng kéo đến, nhanh chóng đem y nhấn chìm. Y chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn nhìn thấu vào tận linh hồn. Này là ngươi nói đó. Hả? Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn y, nhưng không có nhìn đến ẩn sâu trong con ngươi ấy là tràn đầy nhu tình như nhấn chìm người đối diện. Lam Dung Cơ quay đầu lại, trong giọng nói cất giấu nhẹ nhàng, không ai phát giác, không mất lễ nghi, lại không cho hắn chen miệng vào, nói, người này ta mang về Lam gia. Người này ta mang về Lam gia. Ngụy Anh, ta mang ngươi về nhà. Sau này không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, bình an, vui sướng, ta cùng ngươi đi hết cuối đời. Đây là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của Lam Dông Cơ. Rất nhiều năm sau đó, Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nằm trong ngực Lam Dông Cơ, nửa đùa nửa thật hỏi y: Lam Trạm, ngươi tin số mệnh không? Y vừa ôn nhu vừa kiên định trả lời hắn: Nếu mệnh đó có ngươi, ta sẽ tin. Đầu xuân, cuối xuân, rượu ấm, hoa thơm, chỉ muốn cùng người, trọn đời đối ẩm. Ngụy Anh, ngươi có biết, sơn hữu mộc, hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân, hề quân bất tri. Núi có cây, cây có lá, lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại không biết. Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, tâm ta liền rơi mất. Ngươi có biết, núi sông nhân gian, nhà nhà đốt đèn, cũng không bằng ngươi, dù chỉ là phân nửa. Ngụy Anh, gặp được ngươi, cuộc đời ta không còn gì hối tiếc.